Trước kia cũng là thời điểm ta làm nhiệm vụ nhìn thấy, nếu biết rõ có người cần đồ chơi này, lúc ấy ta liền hái trở về rồi. Trên đường phải chú ý ra roi thúc ngựa đi. Trình Công trực tiếp vỗ mạnh xuống, ngựa lập tức chạy nhanh. Bà Phong không đối đãi với ngựa của mình như vậy, nhưng kỹ thuật cùng tốc độ của hắn cũng khá tốt, rất nhanh đã đuổi theo. Làm cho bà Phong không nghĩ tới chính là, ba ngày kế tiếp Trình Công so với hắn còn hung ác hơn, ba ngày ba đêm không có rời lưng ngựa, vốn là cần 6 ngày cơi có thể đuổi tới, vậy mà rút ngắn được một nửa. Ở trên lưng ngựa có thể ngủ tu luyện, đây chỉ có đám gia hỏa trên thảo nguyên Tây Bắc mới có thể làm được, mà ngay cả ba Phong, mấy ngày nay đều là bằng vào công lực cứng ngạnh chịu đựng. Trước kia sự tình mang nhân vật mới đến yêu thú xâm lâm lịch lãm rèn luyện, hắn cũng thường xuyên làm, ba Phong thích nhất là trêu chọc đám gia hỏa yếu đuối này, nhưng lần này lại làm hắn chịu đựng thiếu chút nữa sụp đổ. Cái này cũng chưa tính cái gì, làm cho ba Phong muốn khóc nhất chính là, không ngờ tiểu tử này phá sản đến mức vì để cho ngựa có thể kiên trì gia tốc, hắn lại cho ngựa ăn dược tề còn là dược tề cấp 7. Những dược vật kia, bình thường bọn hắn bị thương nhẹ không có dám đơn giản sử dụng, vậy mà hắn trực tiếp cho ngựa ăn. Dùng phương pháp này của hắn, nếu không phải hai con tuấn mã này không phải bảo mã bình thường, cũng không có thể một hơi chạy vài ngàn dặm đường. Dù vậy, sau khi đến gần yêu thú xâm lâm, hai con ngựa cũng trực tiếp miệng sùi bọt mép ngã xuống đất không dậy nổi. Cuối cùng cũng tới, Trình Công tiện tay ném cho ba Phong hai bình dược, mình cũng trực tiếp móc ra một lọ dược uống vào. Dược tề cấp 8, hồi nguyên tán, chuyên môn khôi phục thể lực nhưng hiệu quả so với đan dược chậm hơn rất nhiều, hơn nữa liên tiếp phục dụng hiệu quả yếu bớt không ít, xem ra sau khi trở về mình nên bắt đầu luyện chế một ít đan dược. Vừa bắt đầu thời điểm ngựa của ba Phong không kiên trì nổi, Trình Công liền cho ngựa của hắn ăn dược vật, ba Phong còn không biết cho ăn cái gì, hiện tại biết là dược tề cấp 8 hồi nguyên tán, rốt cuộc hắn cũng không dám cho ăn. Vì hắn thương yêu ngựa của hắn, đó là bởi vì hắn bỏ ra 300 lượng bạc mua, nhưng dược tề cấp 8 lại là ngàn lượng một lọ a. Tiểu tử này rốt cuộc là công tử nhà ai, quá phá sản rồi, một đường chỉ cần thay ngựa, như vậy phí tổn tối đa chỉ là 100-200 lượng bạc hắn thì tốt rồi, một đường cho ngựa ăn. Nhiều dược tề như vậy, cái kia đủ mua hơn 10 con ngựa tốt. Cách chương.